Xuyên Việt Chi Tu Tiên, chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe được một trận ầm ầm vang lớn, cự trường cùng tiểu càn khôn hình thức ban đầu chạm vào nhau, kích động khởi vô số gió lốc giống nhau. Lực lượng này lực lượng tràn đầy bát phương, này cường hãn chỗ, lại là tung hoành vô cùng, làm một đỉnh núi đều bởi vậy biến thành đá vụn. Từ Tử Thanh giơ tay che mặt, nhưng tuy là hắn lúc trước bị yêu đằng bảo vệ, cũng như cũ đánh sâu vào đến tàn nhẫn, khiến cho ngực chất buồn, cơ hồ có một bông máu muốn nhổ ra. Hắn lập tức vận chuyển chân nguyên, mới vừa rồi miễn cưỡng áp xuống. Vân Liệt sớm đã đứng thẳng lên, hắn một thân bạch y cổ đãng, tiểu càn khôn hình thức ban đầu liền gắt gao che ở hắn phía trước. Nhưng kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu thượng, lại mơ hồ có một tia vết rách. Đây là kiểu gì lực lượng cường đại? Cơ nhiên liền này tiểu càn khôn hình thức ban đầu cũng khó có thể ngăn cản. Tiểu càn khôn hình thức ban đầu trong vòng, trong hư không kia thật lớn đổi chiều ngân hà lốc xoáy xoay tròn lên, kéo bên trong nói chi quỹ đạo, chính phun ra nuốt vào một loại huyền ảo lực lượng. Mà loại này lực lượng, liền thong thả mà tu bổ tiểu càn khôn hình thức ban đầu bị thương. Từ Tử Thanh kinh dị vô cùng, từ khi hắn cùng sư huynh xuất đạo tới nay, một đường tuy có hiểm khó, lại chưa từng cùng hôm nay giống nhau nguy hiểm. Mới vừa rồi kia cự trường dùng ra cực đại sức lực, rõ ràng chính là muốn đem hai người đưa vào chỗ chết. Này chặn đường người, đến tột cùng là ai? Đường thật lớn năng lượng dư ba tan đi, Từ Tử Thanh liền thấy được rõ ràng. Liền ở phía trước, chính hư không đứng hai người, hai cái thoạt nhìn thập phần xa lạ người. Bên trái cái kia chỉ mặc một cái cực rộng mở pháp y, một đầu tóc dài thẳng rũ xuống tới, cơ hồ muốn rơi xuống xiêm y đi, tướng mạo sinh đến tái nhợt lại âm nhu, làm người vừa thấy dưới, liền không khỏi tâm sinh hàn ý. Mà bên phải vị kia màu da cực bạch, tướng mạo cường tráng tuấn vĩ, nhưng trong mắt lại có tà khí, kia một đầu sóng vai tóc ngắn, lại là hòa giống nhau đỏ đậm. Từ Tử Thanh gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa từng có người cùng bọn hắn hai cái như vậy, cho hắn như thế khắc sâu điểm xấu cảm giác, khiến cho hắn từ đáy lòng sinh ra bất an. Chỉ thấy kia âm nhu nam tử phất phất rơi rụng tóc dài, hắn nói chuyện rất chậm, mỗi một chữ gian đều kéo một loại cực kỳ kỳ quái điệu, có vẻ thập phần quỷ dị. Tiểu tể tử, thế nhưng không đánh chết các ngươi, thật đúng là mạng lớn. Hắn thong thả ung dung mà nói, lần này tính các ngươi gặp may mắn, tiếp theo trường, đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Tuấn vĩ nam tử chiều âm nhu nam tử cười cười, nói, ngươi thả nghỉ ngơi một chút. Bọn họ nơi nào muốn ngươi tới động thủ? Từ ta đi giết chính là, này hai người ngươi một lời, ta một ngữ, cư nhiên hoàn toàn không đem bọn họ xem ở trong mắt. Mà bọn họ tựa hồ cũng đích xác có bổn sự này, bởi vì bọn họ trên người sở tiết lộ hơi thở, rõ ràng chính là Nguyên Anh lão tổ hơi thở. Vân Liệt hơi thở lạnh băng, hắn một người đứng ở phía trước nhất, giống như là một tòa núi cao, vì hậu phương che mưa chắn gió. Nhưng Từ Tử Thanh lại đứng lên, chiều song bào huynh đệ trấn an cười, liền đi qua đi, muốn cùng hắn sóng vai mà đứng. Phía trước hai người quá mức nguy hiểm, không khí cũng quá mức đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế cho nên không có người phát hiện, phía sau Kim Thị huynh đệ rõ ràng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, ở như vậy trường hợp, lại giống như so sư huynh đệ hai người càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên. Vân Liệt khó được không có chủ động ra tay. Nhưng Từ Tử Thanh lại phát hiện, Vân Liệt hai sừng gắt gao dẫm thật, sống lưng cũng gắt gao banh trụ, liền phảng phất ở thừa nhận mỗ một loại áp lực, hơn nữa này áp lực, thậm chí ở theo thời điểm chuyển rời, mà trở nên càng thêm sâu nặng. Từ Tử Thanh lúc này mới phát giác, ở hắn khoảng cách sư huynh còn dư lại 3 năm bước thời điểm, liền vô luận như thế nào cũng không thể càng tiến thêm một bước. Ở phiến phạm vi nơi, thật giống như không gian đều bị đè ép giống nhau. Làm người vô pháp bước vào tấc hứa. Sư huynh, Từ Tử Thanh muốn mở miệng, nhưng lại gắt gao nhịn xuống. Hắn biết, đây là bởi vì hắn thực lực không đủ, không có biện pháp đứng vững cái loại này áp lực. Mà liền kia áp lực đều đỉnh không được, muốn như thế nào đối kháng tới địch. Từ Tử Thanh gắt gao nhìn chằm chằm cái kia âm nhu nam nhân, bỗng nhiên nhớ tới một người tới. Như vậy quỷ dị, cùng bọn hắn không qua được Nguyên Anh lão tổ. Trừ bỏ Vạn Kiếm Tiên Môn phái tới, cũng chỉ có. Mà Vạn Kiếm Tiên Môn lần trước đã kinh nổi lên Ngũ Lăng Tiên Môn tông chủ chú ý, đoạn ngày trong vòng, Đường sẽ không lại đến ra tay. Như vậy, người này cũng chỉ sẽ là Cực Lạc lão tổ. Từ Từ Thanh thật sâu mà hô hấp, xin hỏi tiền bối, chính là Cực Lạc lão tổ, chân chính theo chân bọn họ kết hạ thù hận, cũng chỉ có người này. Kia Âm Nhu nam tử nhướng mày, người nhưng thật ra không ngu ngốc, đáng tiếc biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Hắn nói xong, nhẹ nhàng sắp sửa tới đại lao tuấn vĩ nam tử đầy đầy, nâng lên tay phải, lại là nhẹ nhàng một phách. Thực mau, trống rỗng liền lại có một tôn thật lớn bàn tay xuất hiện. Nó so lúc trước kia cự trường lớn hơn nữa vài phần, cũng càng ngưng thật vài phần. Vân Liệt còn chưa như thế nào, Trọng Hoa đã trước chu lên một tiếng, chịu đựng không được mà ngã xuống đi xuống. Tiểu Càn Khôn hình thức ban đầu lần thứ hai oanh qua đi, nửa điểm cũng không sợ hãi kia cự trường. Nhưng khói thuốc súng bên trong, kia một hàng mấy người, lại là đều biến mất tung tích. Từ Từ Thanh chỉ cảm thấy dưới thân run lên, Trọng Hoa đã là bị thương nặng. Hắn vội vàng thả ra ngự thú bài, đem nó thu hồi. Cùng lúc đó, bốn người liền đồng thời ngã xuống. Từ Từ Thanh vứt ra dây đằng, nguy hiểm thật quấn lấy Kim Thị huynh đệ. Mà Vân Liệt ý niệm vừa động, hắc kim cự kiếm liền hiện thân ra tới. Một cái gào thét, đã đưa bọn họ tất cả đều chịu tài. Theo sau hắc kim cự kiếm liên tục lui về phía sau. Này thế chi cấp bách, cơ hồ giống như chạy trốn giống nhau. Việc này thật thượng. Có lẽ cũng thật sự là đang chạy trốn bãi. Kia cự trường lần thứ hai bị Tiểu Càn Khôn hình thức ban đầu ngăn lại. Nhưng lần này Tiểu Càn Khôn hình thức ban đầu đã là bị đánh đến có chút không lắm vững chắc. Quảng cáo, bên trong rất nhiều kiếm ý, cũng bởi vì bị phóng xuất ra tới đối địch, thế cho nên. Một thanh không lưu, trừ bỏ kia ngân hà lốc xoáy thượng bên ngoài, lúc này Tiểu Càn Khôn hình thức ban đầu thoạt nhìn. Thật sự giống như Vân Liệt vừa mới lĩnh ngộ ra tới như vậy hư ảo mà yếu ớt. Gần chỉ là hai đánh mà thôi, Tiểu Càn Khôn hình thức ban đầu đã là đã chịu như thế bị thương nặng. Từ Từ Thanh đứng ở hắc kim cự kiếm thượng, trong lòng một mảnh ám trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu trước, hắn thượng ở vui mừng sắp sửa cùng sư huynh thành hôn, từ đây tâm nguyện được đền bù, có thể cùng hắn tiên đồ vĩnh bạn. Nhưng hiện tại lại lộ phùng đại địch. Chỉ sợ tánh mạng đều khó có thể bảo toàn. Trên đời này việc quả nhiên tổng không bằng người ý, muốn hắn không khỏi ẩn ẩn sinh ra tuyệt vọng. Bọn họ thoát được tánh mạng, kia Cực Lạc lão tổ lại có chút sinh khí. 5 phần lực đánh không chết, 7 phần lực thế nhưng cũng đánh không chết. Hắn lạnh lùng cười cười, lần thứ hai đánh ra một chưởng tới. Như vậy 10 phần lực đâu, là bất tử, vẫn là chết, ngay sau đó. Kia kình thiên cự trưởng hung hăng đè xuống, cực thật lớn chỗ, lại là mấy ngày liền mạc đều che đậy một nửa, muốn cho nhật nguyệt cũng chưa quang huy. Vô biên áp lực chút xuống mà xuống, hỗn loạn nguyên anh lão tổ tức giận, muốn cho này 4 phương 8 hướng quanh mình hết thảy, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Vân Liệt lúc này, vỗ tay đem Từ Từ Thanh 3 người đánh rớt đi xuống, theo sau, cánh tay hắn rung lên, liền đem kia hắc kim cự kiếm kình khởi. Cư nhiên không lùi mà tiến tới, xông thẳng mà thượng. Ở đỉnh đầu hắn, Tiểu Càn Khôn hình thức ban đầu cũng phát ra ra không gì sánh được tuyệt cường lực lượng, mà hắn bản nhân cùng cự kiếm song hành, liền phảng phất chính hắn cũng hóa thành một thanh sắc nhọn vô cùng bảo kiếm, đang muốn cùng kia cự trưởng đánh giá. Không thành công, liền xả thân, Từ Từ Thanh rơi xuống đi xuống, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Không, sư huynh, trong thân thể hắn chân nguyên cấp tốc vận chuyển. Hắn lại bất chấp như thế nào tích lũy, muốn hiện tại đột phá. Kết đan, ở như vậy lực lượng hạ, 64 căn yêu đằng chợt phóng thích, như là hắn đột nhiên mở ra vô số lợi chảo, muốn đi cứu hắn trong lòng chí ái chi nhân. Yêu ầm không ngừng hướng về phía trước bò lên, thế nhưng so từ trước kéo duỗi đến càng dài, xa hơn. Cùng lúc đó, Từ Từ Thanh quanh thân cũng phát ra ra lực lượng cường đại, giữa không trung cũng bỗng nhiên sinh ra kết đan dị tượng. Hắn cắn môi răng, nhịn xuống toàn thân đau ý, hắn nguyên bản không nên vào lúc này kết đan, nhưng nếu là sư huynh đã không có tánh mạng, hắn một mình một người sống trên đời, lại có cái gì ý nghĩa? Nhưng chỉ cần hắn có thể kết đan, liền có thể làm Dung Cẩn lập tức cắn nuốt kim huyết thảo, đến lúc đó Dung Cẩn tấn vì thành thục thể, liền tính đối thượng nguyên anh lão tổ, cũng chưa chắc không thể chu toàn một vài. Mặc dù hủy hoại căn cơ. Hắn cũng muốn đi trợ sư huynh giúp một tay. Từ Từ Thanh dị trạng, đương nhiên rất nhiều người đều phát hiện. Nhưng Cực Lạc lão tổ hai người cũng bất quá là lộ ra cái trò phúng ý cười. Liền tính thăng cấp kim đan, một cái kim đan sơ kỳ, ở bọn họ trong mắt lại tính cái gì? Từ Tử Thanh đánh bạc tiên đồ bác mệnh cử chỉ, ở Nguyên Anh lão tổ xem ra, cũng bất quá là cái chê cười mà thôi. Vân Liệt lúc này, đã là như lợi kiếm giống nhau, đâm vào cái kia bàn tay. Nhưng ở kia thật lớn bàn tay dưới, hắn thân ảnh, cho dù là hắn cô đọng ra kiếm ý thật thể, cũng có vẻ như vậy nhỏ bé. Nhất phía trên tiểu càn khôn hình thức ban đầu, đã trước một bước cùng bàn tay đối đụng phải. Lần này, kia bàn tay dùng sức một chảo, đã là làm tiểu càn khôn hình thức ban đầu vỡ vụn một góc, phát ra thống khổ dê. N gì, mà lúc này, Vân Liệt thân hình cũng liền phải tới rồi. Từ Tử Thanh khóe mắt đều nứt, nhưng kết đan việc, nơi nào dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một liều, liền lấy ra số bình đan dược, muốn nuốt ăn vào đi, mạnh mẽ tăng lên. Nhưng đang ở lúc này, lại có một con tiểu xảo bàn tay đem hắn tay nắm lấy. Từ Tử Thanh trong lòng, đột nhiên cả kinh, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền nhìn đến một cái nhỏ xinh bóng người xông thẳng trời cao, cư nhiên ở chớp, muốn đuổi kịp Vân Liệt thân ảnh. Bên kia, thanh tú thiếu niên cười hì hì mở miệng. Nơi này ngươi cắm không thượng thủ, khiến cho chúng ta huynh đệ đi bãi. Từ Tử Thanh bỗng nhiên quay đầu, thế nhưng là kim sĩ đang nói chuyện. Như vậy xông lên thiên, quả nhiên đó là Kim Thành. Hắn mới phát hiện, vốn dĩ bị hắn dùng dây đằng muốn đưa đến bên cạnh tránh né Kim Thị huynh đệ, không biết khi nào, đã một lần nữa đi vào hắn trước mặt. Hắn cư nhiên một chút cũng không có phát hiện, chính là này một đôi huynh đệ, đến tột cùng là người nào. Lại vì cái gì phải làm như vậy ngụy trang, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, trong lúc nhất thời, Từ Tử Thanh căn bản tìm không được đáp án. Mà kim sĩ ở vội vàng nói những lời này sau, cũng bắn lên, đuổi sát hắn huynh trưởng mà đi. Hai người tốc độ cực nhanh, đều là đồng thời giơ lên bàn tay, dùng sức một phách. Đồng dạng có hai chỉ thật lớn trưởng ấn đột nhiên xuất hiện. Bạch bạch bạch, đánh vào cự trưởng hai sườn. Vân Liệt cũng vào giờ phút này, tự kia cự trưởng thượng đâm mạnh mà nhập, lại cấp tốc xuyên ra. Ở tam phương đồng thời công kích hạ, cự trưởng tan thành mây khói, lưu lại Cực Lạc lão tổ mang theo ngạc nhiên khuôn mặt. Ngay sau đó, hắn trong mắt cũng rốt cuộc xuất hiện sắc mặt giận dữ. Hảo, thực hảo, hắn nói, ta nhưng thật ra xem thường các ngươi, cư nhiên có hai cái Nguyên Anh lăn lộn tiến vào. Kia tuấn vĩ nam tử lập tức đứng ở hắn bên người. Tâm căn nhi mạc khí, bất quá là hai cái Nguyên Anh tiền kỳ, tính cái gì? Để cho ta tới vì ngươi hết giận, Cực Lạc lão tổ dồn dập mà thở hổn hển hai khẩu khí, lớn tiếng quát lên. Sát, giết bọn họ cho ta muốn bọn họ tất cả đều đi tìm chết. Quảng cáo, cách chương.